Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, lấy thân làm mẫu mực. Đường Thất Địch ngủ thật là lớn, vừa cảm giác, lần đầu tiên lúc tỉnh lại mơ hồ cảm thấy bên ngoài là trời tối. Mấy ngày nay quá mức bì thiếu, căn bản không có làm sao nghỉ ngơi. Chỉ cảm thấy nếu là cầm hai cái mí mắt hiện tại liền tách ra có chút quá không nhân đạo. Nhiều ngày như vậy ở trên tường thành, người ta vào mắt ra và hạ mí mắt cũng không có chạm mặt mấy lần. Hai bên đối với nhau nhớ nhung mạnh bao nhiêu mãnh liệt. Mãnh liệt đến dù là ngươi cưỡng ép dùng cái côn gỗ nhỏ cầm vào mắt ra và hạ mí mắt chi khai. Cây kia côn gỗ nhỏ cũng sẽ cảm giác được mình phải là cái thước kiều. Cho nên hắn mở mắt lần nữa thời điểm đã là ngày thứ hai tờ mờ sáng. Cái này ngủ một giấc liền nửa ngày lại một nguyên đêm. Đường Thất Địch suy nghĩ vào mắt ra và hạ mí mắt đi qua lâu như vậy triền miên chắc đủ rồi. Hắn ngồi dậy thư giãn thân thể một chút. Nhớ lại một tí mấy ngày nay chuyện phát sinh. Lý Sất và hắn cầm có thể làm đều đã làm được hoàn mỹ. Phá hư cái này hoàn mỹ là Vũ Thân Vương. Hắn suy nghĩ nếu như Vũ Thân Vương lúc này trở lại. Đây mới thật sự là phá hoại đâu. Bọn họ giữ được Ký Châu Thành. Vũ Thân Vương vào lúc này trở về. Sau đó dùng Chúa Cứu Thế tư thái diễu hành. Dùng ánh mắt nói cho dân chúng các ngươi làm sao còn không quỳ xuống tạ ơn. Hắn quơ quơ đầu. Có thể ngủ quả thật có chút nhiều. Cho nên đầu hơi có chút đau. Ánh mắt cũng có chút đau. Sau khi thức dậy hoạt động mấy cái, mở cửa sổ, luồng thứ nhất gió liền đem đạo thứ nhất ánh mặt trời đưa đến hắn trước mắt. Đường Thất Địch hít thở sâu, sau đó duỗi người, đúng dịp thấy trong sân Lý Sất bọn họ đang luyện công. Đã đến cuối mùa xuân thời điểm, lại qua không được bao lâu mùa hè đã tới rồi. Trời sáng càng ngày sẽ càng sớm. Cái này thì để cho Đường Thất Địch cảm thấy có chút thua thiệt. Không đi qua đồng ý của hắn, đại tự nhiên liền đem hắn ngủ thời gian rút ngắn. Đừng nói cho ta nói Vũ Thân Vương vào thành. Đường Thất Địch lắc cổ ra cửa. Câu nói đầu tiên là cái này. Hắn thật không hy vọng như vậy phá tin tức hủy diệt như thế sáng sớm tốt đẹp. Ừ, trở về, hẳn là đi suốt ngày đêm chạy về. Sau khi đi vào lượn quanh thành một vòng tiếp nhận dân chúng hoan hô. Sau đó liền lại vội vàng đi. Dư Cửu Linh nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cái này? Đường Thất Địch nói, ta vậy không muốn suy nghĩ. Như thế không tài nghệ làm việc cũng không nên tiến vào ta kiến thức dự trữ bên trong. Hắn đi tới, nước bên bờ giếng, lấy một thùng nước đi lên. Nước giếng mát lạnh còn mang chút ngọt. Hắn uống một hớp sau thoải mái rên rỉ một tiếng. Dư Cửu Linh nghe được cái này một tiếng sau nhìn xem Đường Thất Địch. Nhìn như muốn nói lại thôi. Nhưng thì hắn không phải là vậy muốn nói lại thôi người. Dư Cửu Linh miệng. Cái gì có thể ngừng qua? Hắn đặc biệt nghiêm túc hỏi Đường Thất Địch nói. Mới vừa ngươi rên gì vậy một tiếng. Ta cảm thấy đặc biệt chuyên nghiệp. Có phải hay không và ngươi đi qua hai lần Tam Nguyệt Giang lâu có liên quan? Ngươi phải đi học bổ túc liền sao? Đường Thất Địch thứ hai nước miếng liền trực tiếp phun ra ngoài. Dư Cửu Linh thở dài nói, các ngươi cũng xem, đây tuyệt đối là học bổ túc, hơn nữa thuận lợi kết nghiệp, trước gọi, sau đó phun nước, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói, ngươi nếu là lại không đem người này lấy, hoặc là đem người này giết chết, ta hiện tại liền có thể kết luận, chúng ta Sa Mã Hành tương lai nếu như xảy ra vấn đề, cũng không thể là bởi vì là dính đến tạo phản bị niêm phong kiểm tra. Tạo phản triều đình hiện tại cũng có thể nhẫn. Khẳng định con mẹ nó là bởi vì là dính đến sắc tình tiêu chuẩn quá lớn bị niêm phong kiểm tra. Dư, Cửu Linh nói, ngươi có thể thành hay không quen thuộc một chút. Lý Sất nghiêm túc đối với Dư Cửu Linh nói. Cửu muội ngươi sau này phải nhớ kỹ. Không thể nói cái gì cũng nói bậy bạ. Nếu như không phải là lão Đường tính khí tốt nói. Ngươi hiện tại đã ở dập đầu cầu xin tha thứ chính ngươi không biết. Toàn bộ Sa Mã Hành bên trong. Ngươi không đứng đắn. Ngươi xem người ta Trang đại ca. Thành thục chững chạc. Lại xem ngươi. Nói năng tùy tiện qua loa. Sau đó hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Ngươi cũng vậy, làm sao cái gì cũng học. Đường Thất Địch, ta góp. Vũ Thân Vương thật vẫn thì trở lại vòng vo một vòng. Cái loại này phương pháp làm việc càng ngày càng để cho người cảm thấy rất mê muội. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói. Ta đối với Vũ Thân Vương cũng không phải là rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy cái này mấy lần? Hết lần này tới lần khác để cho người cảm thấy rất mê. Là bình thường như vậy. Vẫn là cùng lúc đầu có chút không giống. Lý Sất lắc đầu nói. Ta cũng không thể nói. Không quá ta sư phụ lúc ban đầu thời điểm. Đối với Vũ Thân Vương ngược lại là khá là sùng bái. Hắn cảm thấy người này học thức khí độ đều rất để cho người khâm phục. Sư phụ ta còn nói qua. Lần đầu tiên thấy Vũ Thân Vương sau đó. Hắn nói đây là một cái tất có thể người thành đại sự. Đường dây thắt lưng có chút không giải thích. Được nói. Vậy tại sao hiện tại ngược lại còn không bằng trước kia? Lý Sất nhún vai. Hắn dĩ nhiên cũng không biết là tại sao. Đường Thất Địch nói. Quay đầu ngươi đi khuyên nhủ Hạ Hầu. Cùng hắn phụ thân binh bại trở về sau đó hắn đi ngay Bắc Cương đi. Đừng ở lại Ký Châu Thành. Binh bại trở về. Dư Cửu Linh nhìn Đường Thất Địch một mắt. Ngươi lời nói này thật. Thiếu. Đường dây thắt lưng đi qua một bên cầm lên tạ đá bắt đầu luyện công. Một bên cầm tạ đá vứt vừa nói. Nếu như Vũ Thân Vương là càng ngày càng hồ đồ. Sợ là bên người nào có mưu đồ khác. Lời này vốn là câu vô tâm nói như vậy. Tùy tiện nói một chút mà thôi. Dĩ nhiên nếu như không phải là nghĩ như vậy đến vậy sẽ không nói đi ra. Nhưng mà Lý Sất sau khi nghe ánh mắt liền lóe lên một tí. Ở trong một cái chớp mắt này hẳn là nghĩ tới một ít gì. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch bởi vì mình nói vậy dừng lại. Và Lý Sất nhìn nhau một cái. Hai con hôm nay trong Ký Châu Thành ưu tú nhất hồ ly ánh mắt trao đổi một tí. Đại khái liền cũng rõ ràng. Đối phương và mình nghĩ như nhau. Chuyện tốt, Đường Thất Địch nói. Đối với Yến Sơn Doanh mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối với Hạ Hầu mà nói thì không phải là chuyện tốt gì. Lý Sất thở dài nói. Coi như không có người khuyên hắn. Bất kể là Vũ Thân Vương đánh thắng trở về. Vẫn là đánh thua trở về. Hạ Hầu cũng sẽ rời đi Ký Châu. Kia sợ không phải trở về Bắc Cương thú biên. Hắn cũng sẽ không ở lại Ký Châu. Đường Thất Địch thở dài nói. Hạ Hầu cũng lạ khổ. Vừa dứt lời. Hạ Hầu chắc liền đuổi một chiếc xe ngựa thẳng vào hậu viện. Hắn thấy Lý Sất và Đường Thất Địch sau liền cười lên. Sau đó dùng không thể tưởng tượng nổi giọng. Thôi ra bị kê biên tài sản. Các ngươi lại có thể một chút cũng không có hứng thú. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống sau nói. Ta phụ thân trở về một chuyến lại vội vàng đi. Các ngươi sẽ không lấy là hắn thật chính là vì để cho dân chúng đối với hắn cảm đội ơn đức lộn một. Cái chứ, Lý Sất nói, hắn là sợ thôi ra vậy phú có thể địch quốc gia sản rơi ở trong tay người khác. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, hắn đem xe ngựa cửa xe mở ra, chỉ bên trong cái dương nói, không dự định khen ta một cái sao. Ta tình nguyện lưng đeo tặc trong nhà tên, từ thôi ra trộm ra không thiếu vàng bạc tài bảo cho các ngươi đưa tới. Lý Sất thổi phù một tiếng, liền cười. Hạ Hầu Trác nói, ta cảm thấy các ngươi cũng nên cho dư ta tối thiểu tôn kính. Ta hiện tại đang làm, liền cùng mấy cái người bạn nhỏ dự định đi trộm dưa hấu. Nhưng là tới một cái nhát gan không dám đi trộm người khác. Thứ hai lại cảm thấy người khác có thể không tốt trộm. Vì vậy ta vỗ ngực một cái đứng dậy nói, tới đi ta mang các ngươi đi trộm nhà chúng ta. Dư Cửu Linh giơ ngón tay cái lên nói, trượng nghĩa. Đường Thất Địch gật đầu nói, vô tư, Lý Sất nói, có thể nói trên vĩ đại. Hạ Hầu Trác nói, vậy tối hôm nay có hay không khoái trá sủi cào? Lý Sất quay đầu hướng phòng bếp bên kia hô, Ngô Thẩm từ phòng bếp Lý Xuất Lai. Ở tạp dề trên xoa xoa tay nói, ở đây, muốn ăn gì? Lý Sất nói, chúng ta ngày hôm nay ăn sủi cào đi, buổi tối ăn. Buổi trưa tùy tiện ăn một chút cái gì liền tốt. Quá nhiều người. Ăn sủi cảo nói nhưng là phải gói kỹ lâu. Ngô Thẩm cười nói. Nấu cơm chuyện. Vậy thì không gọi chuyện. Buổi tối sẽ chờ ăn sủi cảo đi. Lý Sất nghiêm túc nói. Một hồi bỏ mặc ta hơn thành khẩn cùng ngươi nói. Ngô Thẩm ta tới giúp ngươi đi. Ngươi liền trực tiếp cầm ta oanh đi. Thái độ hiếu thắng thế một tí. Thậm chí có thể đạp ta một cước. Ngô Thẩm cũng bối rối. Nháy nháy con mắt sau hỏi. Đây là vì cái gì à? Lý Sất nói. Ngô Thẩm ngươi chờ xía vào tại sao? Chỉ ta phải nói tới giúp ngươi làm sủi cào. Nhất là ta nói phải giúp ngươi cầm nhân bánh liệu trộn lúc đi ra. Ngươi liền đi lên cho ta một cước. Đừng tiếc lực. Chạy một cước có thể cầm ta đạp ra ngoài năm ba bên trong khí lực dùng. Ngô Thẩm nói. Ta làm sao có thể đánh ngươi đâu. Lý Sất nói. Không đạp mà nói. Ta trừ ngươi tiền công. Ngô Thẩm. Ta lớn như vậy số tuổi. Đầu một lần gặp phải ngươi như vậy yêu cầu. Lý Sất giao phó xong liền sau đó liền mang theo các bạn trẻ đi huấn luyện. Đường Thất Địch mang một đội, Lý Sất mang một đội. Hai đội người bắt đầu đối trận. Xem phương đó trước chiếm đoạt bên kia trận địa. Ngay vào lúc này, Cao Hy Ninh mang ngoài ra ba cái cô gái nhỏ tới. Bốn cái cô gái nhỏ vừa nói vừa cười. Không khỏi không thừa nhận đây là Sa Mã Hành bên trong xinh đẹp nhất một đạo phong cảnh. Các nàng bốn cái cũng không biết trò chuyện cái gì. Thỉnh thoảng truyền tới từng trận cười vui. Thật giống như đặc biệt vui vẻ dáng vẻ. Cao Hy Ninh đi tới cửa phòng bếp. Ngoẹo đầu đi trong phòng bếp bên xem. Liếc mắt liền thấy Ngô Thẩm đang làm sủi cào. Cao Hy Ninh hì hì cười lên. Đặc biệt thành khẩn nói. Ngô Thẩm, chúng ta tới giúp ngươi đi. Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Chúng ta còn có thể giúp ngươi cầm sủi cảo nhân bánh trộn một tí. Lý Sất đang mang người và Đường Thất Địch tỉ thí đâu. Vừa nhìn thấy Cao Hy Ninh các nàng đến phòng bếp. Lý Sất cái gì cũng không chiếu cố. Một hơi chạy đến cửa phòng bếp. Vậy bốn cái cô gái nhỏ thấy Lý Sất chạy như bay đến. Cũng không biết tại sao. Bốn người cũng đỏ mặt một tí. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Lý Sất chạy tới cửa dừng lại. Sau đó làm bộ như rất tự nhiên dáng vẻ chào hỏi. Hắn đi vào phòng bếp sau giả mù sa mưa hỏi. Ngô Thẩm, ngày hôm nay chuẩn bị ăn cái gì à? Ngô Thẩm nhìn hắn một cái nói. Sủi cảo à, không phải đương gia ngươi nói muốn ăn sủi cảo sao? Lý Sất, Ngô Thẩm đều không hiểu. Đương gia ngày hôm nay đây là phát cái gì điên? Lý Sất cầm ống tay áo khoác sau khi dậy nói. Làm sủi cảo à? Ta thích nhất ăn sủi cào. Ta tới giúp ngươi đi. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh mấy người các nàng. Cười đùa hí hửng hỏi. Các ngươi cũng là tới giúp Ngô Thẩm làm sủi cào sao? Vẫn là các ngươi bao tốt. Người xinh đẹp tay lại đúng dịp. Không giống ta như vậy vụng về. Cao Hy Ninh ánh mắt khẽ híp một cái. Nàng cảm thấy sự việc không đúng lắm. Lý Sất mới vừa nói xong phải giúp Ngô Thẩm làm sủi cào. Ngô Thẩm nhớ tới Lý Sất giao phó. Liền vội vàng nói. Đương gia ngươi có chuyện đứng đắn phải đi bận bịu. Không cần phải để ý đến trong phòng bếp chuyện. Nào có người đàn ông nấu cơm. Không tốt lắm. Lý Sất nói. Không có sao, không có sao. Ta hiện tại vậy không có gì khác có thể bận bịu. Ta tới giúp ngươi đi. Ngô Thẩm lại nghĩ tới Lý Sất nói hiếu thắng thế. Vì vậy sụ mặt nói. Ta nói không cần cũng không cần. Ngươi lại sẽ không. Đừng cùng ta quấy rối. Đi ra ngoài. Lý Sất ngượng ngùng cười cười nói. Ngô Thẩm ngươi xem ngươi. Ta đây không phải là một phiến hảo tâm sao. Ngươi nếu là lo lắng ta sủi cảo bao không tốt. Sợ nấu hư. Vậy ta giúp ngươi trộn nhân bánh như thế nào. Vào giờ phút này. Ngô Thẩm đầu óc bên trong giống như chạm điện tựa như nhô ra hai chữ. Giống như một tiếng sét chấn tỉnh nàng. Đạp hắn. Cái này hai chữ tựa như mang ma tính. Phối hợp Lý Sất trên mặt vậy một mặt thiếu đạp cười. Ngô Thẩm thật giống như vào giờ khắc này thức tỉnh. Nàng bỗng nhiên chạy tới. Một chân đạp ở Lý Sất trên mông. Trực tiếp cầm Lý Sất từ phòng bếp đạp ngã ngoài cửa đi. Lý Sất cái gì thân thủ. Thấy Ngô Thẩm chạy tới, hắn liền cố ý xoay người, dùng khỏe mạnh mông lớn cơ nhắm ngay Ngô Thẩm lòng bàn chân. Ngô Thẩm một cước này liền đem Lý Sất đạp ra ngoài. Lý Sất khoa trương kêu rên một tiếng, ngã nhào xuống đất sau trong miệng còn nói: Ngô Thẩm, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta chính là muốn giúp ngươi trộn nhân bánh à? Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh, các ngươi là muốn làm gì tới? Vừa nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập, ngươi mới vừa nói muốn để làm gì? Vậy bốn cái cô gái nhỏ nhìn nhau xem, sau đó tay cầm tay xoay người chạy. Lý Sất nằm trên đất nhìn vậy bốn cái cô gái nhỏ đi. Hắn nặng nề thở dài, nhìn về phía Ngô Thẩm bất đắc dĩ nói: Muốn ăn bữa ngon ăn sủi cào, dễ dàng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.